Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, phong ba chưa hết. Nghe được Chutetsu Senmei, Narashikaku khẽ gật đầu. Trong lòng đã tán đồng rồi. Chutetsu Senmei giải thích xác thực. Hyuga Hinata tuy rằng ở Chutetsu Senmei chỉ điểm cho thực lực được bay tăng cao. Thế nhưng thực lực như vậy, e sợ còn không bị hiện tại Chutetsu Senmei đặt ở trong mắt đi. Như vậy giải thích duy nhất chính là, Chutetsu Senmei thật sự ở Hyuga Hinata trên người cảm giác được cái gì, hay là chính là như Chutetsu Senmei từng nói, một viên lạnh lẽo cô tịch tâm, gặp phải đơn thuần thiện lương tâm, đều là sẽ bị hòa tan hơi cúi đầu. Cầm lấy văn kiện trên bàn che khuất ánh mắt, Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Shikaku lão sư, ninja am hiểu nhất chính là lừa dối. Chiến đấu như vậy, làm việc như vậy có thể đừng bởi vì ta là Hokage liền đối với ta sản sinh tín nhiệm. Không phải vậy ta sẽ rất thất vọng. Chutetsu Senmei lúc trước coi trọng Hyuga Hinata, cũng là bởi vì Hyuga Hinata nắm giữ mở ra Tensei gần thiên phú, cho tới những thứ đồ khác, đều là tiếp xúc sau mới sản sinh. Hơn nữa những thứ đồ này ở Chutetsu Senmei trong lòng, chiếm đoạt tỷ lệ cũng không nhiều. Buổi chiều, ngày đi Hinata vị trí tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngày thứ hai, Chutetsu Senmei theo thường lệ rút ra một chút thời gian chỉ điểm Hyuga Hinata tu hành thứ 8 sân. Huấn luyện, nhìn thở hồng hộc dựa vào ở trên cọc gỗ nghỉ ngơi Hyuga Hinata, Chutetsu Senmei vẫn lấy than thở ngữ khí nói rằng, rất tốt, gần nhất một năm qua ngươi tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa cũng tìm tới chúc với con đường của chính mình. Người gần nhất là ở sáng tạo tân quyền pháp sao? Đúng. Hyuga Hinata gật gù. Biểu hiện từ lâu không có ngày xưa mảnh mai. Chỉ là vẫn có chút ngại ngùng. Gần nhất xác thực có ý nghĩ như thế. Senmei lão sư có cái gì tốt kiến nghị sao? Nếu là thuộc về ngươi quyền pháp của chính mình, đang không có mô hình trước, ta cũng không biết là ra sao. Lại tại sao có thể có kiến nghị? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, nói rằng, tìm tới chúc với con đường của chính mình là trở thành cường giả bước thứ nhất. Người hiện tại đã bước ra, chỉ phải tiếp tục đi là có thể, mà ta làm là lão sư có khả năng làm. Chính là ở ngươi thời điểm mê mang cho ngươi một ít đề điểm, phải. Hyuga Hinata ngoan ngoãn gật đầu nói, trong nhà gần nhất có khỏe không? Hai năm qua ngươi tiến bộ lớn như vậy, phụ thân ngươi nên rất vui mừng đi. Chutetsu Senmei có vẻ như lơ đãng hỏi, là đúng. Hyuga Hinata nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, phụ thân đại nhân đối với ta rất tốt. Ở nhu quyền phương diện, vẫn là phụ thân ngươi có thể cho sự chỉ điểm của ngươi càng nhiều. Mà ta hiện tại ngoại trừ phương diện kinh nghiệm, cùng với chữa bệnh nhẫn thuật, đã không có cái gì có thể chỉ điểm ngươi. Chutetsu Senmei một bên lưu tâm quan sát Hyuga Hinata vẻ mặt, một bên tiếp tục nói, nếu như ngươi ở quyền pháp trên có vấn đề gì, có thể đi xin mời giáo cha của ngươi. Quãng thời gian này phụ thân đại nhân rất bận, chờ hắn hết bận trên tay sự tình, ta lại đi hướng về hắn thỉnh giáo. Hyuga Hinata không có một chút nào phòng bị nói rằng, rất bận à? Chutetsu Senmei hỏi, hắn đang bận cái gì? Trong thôn gần nhất không an bài cho hắn nhiệm vụ à? Ta cũng không biết, có điều gần nhất phụ thân đại nhân đều là cùng đại trưởng lão trao đổi đến đêm khuya. Ta nghĩ khả năng là có chuyện quan trọng gì đi. Hyuga Hinata nói rằng, như vậy à? Nếu phụ thân ngươi bận bịu, vậy ngươi liền chậm một chút lại đi thỉnh giáo được rồi. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, ân. Hyuga Hinata gật gù, sau đó nhìn sắc trời một chút, hỏi, lão sư, đón lấy còn huấn luyện cái gì? Ngươi hiện tại đã rất tốt, nếu chính mình ở quyền pháp trên có ý nghĩ, liền đi chính mình nghiên cứu thử xem độc lập sáng tạo quyền pháp. Đối với ngươi ở quyền thuật lên lĩnh ngộ rất có ích lợi. Chutetsu Senmei thuận miệng nói rằng, phải. Hyuga Hinata cung kính đáp, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đi về nghỉ ngơi đi. Chutetsu Senmei hiền lành nói rằng Hyuga Hinata đi rồi. Chutetsu Senmei trong lòng lập tức khả nghi Hyuga Hayashi gần nhất bận rộn gì sao? Là có quan hệ tới mình sao? Ngày hôm qua cùng Narashikaku nói chuyện bên trong, có một câu nói để Chutetsu Senmei có chút lưu ý. Quá mức hoàn mỹ liền mang ý nghĩa có che giấu Hyuga bộ tộc ở trong thôn An Phận Thủ Thường. Này có thể không phải Konoha đệ nhất đại tộc nên có thái độ a. Cùng lúc đó, Vũ Tri Quốc, Vũ Nhẫn thôn cao nhất trong lầu tháp tra được chưa? Nagato nhìn vừa trở về Konan, trầm giọng hỏi, phải. Konan gật gù, ngữ khí có chút trầm trọng nói rằng, căn cứ ngươi nhắc nhở, chúng ta ở Hà Tri Quốc bên trong tìm tới một cái hẻm núi. Nơi nào nên chính là ngươi ban đầu cảm ứng được chakra địa điểm mà kỳ quái chính là nơi nào chỉ có ninja chiến đấu dấu hiệu. Ngoài ra, không có hiện cái khác, hừ. Xem ra là có người ở che giấu cái gì. Nagato chuyện đương nhiên nói rằng, không sai. Từ hiện trường chiến đấu dấu vết phân tích, chiến đấu nên chỉ có thượng nhẫn trình độ ninja. Nhưng là thượng nhẫn chiến đấu khí tức, như thế nào sẽ truyền tới Vũ Tri Quốc? Hơn nữa còn bị ngươi bắt lấy, Konan tỉnh táo nói, vậy ngươi hoài nghi là người nào làm? Nagato hỏi, nếu như ngươi ngày đó cảm giác là thật sự. Như vậy ta nghĩ, ở hiện nay nhẫn giới bên trong, chỉ có hai người mới có thể làm được. Konan trầm giọng nói rằng, hai người, Nagato nghe vậy rơi vào trầm tư. Konan trong miệng nói tới hai người. Nagato đương nhiên biết là ai ở hiện nay nhẫn giới có thể làm cho nắm giữ Raigen Nagato cảm thấy kiêng kỵ người. Ngoại trừ cái kia thần bí Uchiha Madara ở ngoài, cũng chỉ có Konoha hiện tại đệ ngũ Hokage Chutetsu Senmei thật sự sẽ là hai người bọn họ một người. Trong đó sao? Nagato cùng Chutetsu Senmei thấy qua vài lần, thậm chí còn có ngắn ngủi giao thủ, có thể càng là như vậy, Nagato liền càng là cảm giác Chutetsu Senmei thần bí khó lường, đặc biệt là Chutetsu Senmei dĩ nhiên tốt muốn biết Raigen tình báo. Lần đó cùng Chutetsu Senmei giao thủ, Nagato cảm giác năng lực của chính mình tựa hồ đã hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Trong khi giao thủ khắp nơi bị hạn chế mà Uchiha Madara càng là mấy chục năm trước liền hùng bá nhẫn giới nhân vật, hắn hiểu biết tình báo cùng với nắm giữ thủ đoạn, đều là người thường khó có thể phỏng đoán. Ngươi cảm thấy cho chúng ta phải làm gì? Nagato hỏi, đem chuyện này nói cho Uchiha Madara. Konan trầm giọng nói, ân. Nagato nghe vậy gật gật đầu, sắc mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, đem việc này báo cho Uchiha Madara. Nếu như không phải hắn làm, như vậy Uchiha Madara nhất định sẽ toàn lực điều tra việc này. Có thể như quả là hắn làm, như vậy hắn sẽ tùy tiện tìm một cái lý do lừa gạt Nagato, mà bất luận Uchiha Madara làm thế nào, Nagato đều có thể tìm tới ngày đó sự kiện kia đến tột cùng xuất từ người phương nào tay. Mỗi khi nghĩ đến loại kia cảm giác bất an, Nagato liền cảm giác một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là không thể tra ra loại cảm giác đó nguyên do, Nagato thực sự không thể an lòng. Hơn nữa việc này như không phải Uchiha Madara cùng Chutetsu Senmei hai người gây nên, như vậy cũng là mang ý nghĩa nhẫn giới còn có mặt khác một luồng dấu ở chỗ tối, thế lực chính đang bày ra âm mưu. Đi thông báo ban tiên sinh đi. Nagato lạnh nhạt nói, phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.